Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 354, di tích đá xanh 2. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong rừng mưa này, thậm chí có một chỗ giống di tích. Chỗ này giống như là một tiểu cốc. Lối vào ở rừng mưa đi thông tiểu cốc này là một cửa đá khổng lồ dựng ở trong này. Tô Bằng nhìn cửa đá này. Cửa đá này rộng chừng 7-8 thước, cao mét, đều sử dụng hòn đá màu xanh xây, là một cổng vòm đá cực lớn. Trên cửa này, lúc này đã bám đầy rêu xanh và dây leo, nhưng vẫn có thể thấy mơ hồ trên đó có không ít văn tự. Chỉ là loại văn tự này Tô Bằng cũng chưa từng xem qua. Cũng không phải chữ Hán phồn thể mình quen thuộc trong thế giới luân hồi tử vong. Đây là văn tự gì? Tại sao lại ở chỗ này? Còn cả những đá xanh kia? Trong rừng mưa hẳn sẽ không sinh ra loại đá này. Thoạt nhìn chính là người không xa ngàn dặm vận tới. Đem những tảng đá này chuyển vào sâu trong rừng mưa. Tốn thời gian tốn công sức. Nhìn bên trong hình như còn có không ít kiến trúc. Như vậy mà tính không có phí tổn 1 vạn lượng hoàng kim. Sợ là không tạo ra di tích này được. Đến tột cùng là ai tu kiến di tích này chứ? Trong lòng Tô Bằng thầm suy đoán. Nhìn một hồi, Tô Bằng xác nhận mình không cách nào nhận ra trên đá xanh này viết cái gì. Vào xem thử, nói không chừng còn có thể tìm ra một số manh mối khác. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, vội sải chân, định đi vào cửa vòng này. Tô Bằng vào di tích thần bí này, lại phát hiện ở đây còn lớn hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều. Tiểu cốc này thoạt nhìn cửa vào không lớn, nhưng tới gần mới phát hiện. Bên trong tự thành một phương trời đất, không ngờ chiếm diện tích không nhỏ. Trong tiểu cốc, có thể thấy các loại kiến trúc di tích khắp nơi. Mơ hồ có thể nhìn ra là di tích căn phòng tế tự như miếu thờ. Tô Bằng cẩn thận đi vào bên trong, phát hiện bên trong ngoại trừ những di tích đá này, tựa hồ cũng không còn thứ gì khác. Chỉ là ở đây cỏ dại sinh sôi rất nhiều. Trên đầu chẳng những có kiều mộc cao lớn. Còn có không ít hoa cỏ hiếm thấy, mà một số hoa cỏ, có một đặc điểm thống nhất, chính là lớn, rất lớn, hoa cỏ ở đây, nhỏ nhất, thoạt nhìn đều lớn cỡ hoa hướng dương. Đi vài bước, liền có thể thấy đóa hoa cực lớn phảng phất cái thớt. Sinh trưởng sát mặt đất, đóa hoa này quả thật giống cái thớt, phỏng chừng nếu như là nụ hoa, bao Tô Bằng trong đó cũng rất thoải mái. Tô Bằng liền đi vào trong di tích. Không biết sao, trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này, liền giống như là bị thứ gì đó theo dõi, khiến hắn có một loại cảm giác bị săn mồi. Không phải thực lực của hắn kém, mà là hắn cảm giác, những ánh mắt nhìn chằm chằm mình, xem bản thân giống như là con mồi. Nhưng quan sát bốn phía, Tô Bằng vẫn tìm không ra bất cứ dị thường nào. Thậm chí ngọc bội ác ý cũng không có phản ứng, khiến Tô Bằng hết sức nghi hoặc, hắn thêm chú ý, chậm rãi hành tẩu ở trong di tích. Nhưng mà càng đi, loại cảm giác kỳ quái này lại càng rõ ràng, giống như càng đến gần trung tâm di tích, loại cảm giác này sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Tô Bằng cẩn thận mà đi, đột nhiên, hắn nghe được phía sau mình cách đó không xa, hình như có tiếng thứ gì đó đang trượt trên mặt đất. Ai, Tô Bằng hô một tiếng, thi triển thân pháp, nhảy lên mấy cái, liền thả người tới chỗ phát ra tiếng. Địa phương kia vừa rồi cách Tô Bằng một phòng đá bị hủy nửa. Chờ Tô Bằng lại tới đây, thì không phát hiện thứ gì. Tô Bằng lại nhíu mày, hắn xác định vừa rồi mình cũng không phải tinh thần mẫn cảm. Thật sự có tiếng thứ gì đó lướt qua, giống như là tiếng rắn trượt trên đất. Nếu hắn phát hiện một con chăn lớn hoặc là loại rắn khác trong này, cũng sẽ không giật mình. Trong rừng rậm nguyên thủy có loại vật này rất bình thường. Nhưng mà sau khi hắn chạy qua, lại không phát hiện bất luận thứ gì, lại làm cho Tô Bằng cảnh giác lên. Tốc độ rắn không nhanh như vậy, ở đây nhất định có thứ gì đó, ẩn ở chỗ này, những thứ ẩn ở đây, nhất định rất nguy hiểm. Trong lòng Tô Bằng nghĩ. Liền ở vào chính lúc này, ở địa phương cách Tô Bằng 2 phòng đá, lại có tiếng soạt soạt truyền đến. Thanh âm này, cực kỳ giống tiếng bụng rắn trượt. Tô Bằng nhanh chóng đổi qua, nhưng vẫn đồng dạng, không phát hiện bất cứ thứ gì, chỉ là biểu hiện lá rụng trên mặt đất. Vừa rồi, quả thật có thứ gì đó chưa tới. Đúng là kỳ quái, trong lòng Tô Bằng càng cảnh giác, hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện ngoại trừ mấy đoá đoá hoa khổng lồ yêu dị ra. Hình như không còn những vật khác, Tô Bằng vừa muốn rời đi, nhưng mà, tiến độ dưới chân đột nhiên ngừng lại. Vừa rồi ở đây chỉ có hai đoá hoa, sao bây giờ biến thành ba đoá? Ý nghĩ này, từ trong đầu Tô Bằng hiện lên, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía hoa lớn yêu dị mọc thêm kia, mà vào chính lúc này, Tô Bằng cảm giác sau lưng mình, một hồi gió rít vang lên, vật gì đó, đột nhiên phóng về phía ót mình, cách trương.